Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Tiếu Mông chiến Chí Tôn. Bành, Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi đem Chí Tôn kia bì bì hà thân hình khổng lồ cho sách đi. Ra, tôn này quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, chính là kém chút đem chọn cái nhà bếp đều là cho chật ních. Long cốt thái đao xuất hiện, đem cái này quái vật khổng lồ bì bì hà cắt thành từng đoạn từng đoạn. Đem bên trong một đoạn cho sách đi ra, còn lại thu nhập hệ thống không gian trong túi. Vỗ vỗ cái này có thạch ma lớn nhỏ một đoạn thân thể. Bộ Phương hài lòng gật gật đầu. Cái này bì bì hà dù sao cũng là Chí Tôn hải linh thú. Mặc dù nhưng đã bị cạo chết, nhưng là thể nội linh khí lại là y nguyên không bình thường tràn đầy cùng dư giả. Bộ Phương trước đem cái này bì bì hà một đoạn thân thể dùng thanh thủy rửa sạch sẽ, không nhuốm bụi trần về sau. Bộ Phương đem chuẩn bị kỹ càng nước tương mới là đều đều bôi lên đến cái này tôm trên thịt. Đồng thời chân khí quanh quần, không ngừng đập tại cái này tôm nhục giáp xác phía trên. Chân khí độ nhập trong đó, khiến cho cái này tôm xác đều là trở nên xốp. Hắc khí quanh quần, huyền vũ oa xuất hiện. Bộ Phương lui lại một bước, phun ra một thanh kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, chui vào đáy nồi. Chỉ chốc lát sau liền để cho toàn bộ đáy nồi trở nên 10 phần nóng bỏng lên. Đêm này băng cực chi địa tan nước đổ vào trong nồi. Cái trước cự đại dùng trúc tử bện tốt lồng hấp. Bộ Phương đêm này xử lý tốt Chí Tôn bì bì hà thịt bầy nhập này lồng hấp bên trong. Ùng ục ục, nóng hôi hổi phía dưới. Này trong nồi băng cực tan nước bắt đầu phi tốc sôi trào. Hơi nước mãnh liệt mà lên, không ngừng tràn vào này trưng trong lòng, khiến cho Chí Tôn kia tôm thịt phát sinh một số nhỏ bé không thể nhận ra mỹ lệ biến hóa. Mà Bộ Phương tại trong phòng bếp nấu nướng hưng khởi, Thanh Phong Đế Đô bên ngoài cục thế lại là lộ ra phá lệ ngưng trọng. Thanh Phong Đế Đô tất cả mọi người là đứng ngạo nghễ ở trên tường thành, nhìn lấy này lơ lửng ở trên vòm trời kim loại chiến thuyền. Mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trên chiến thuyền này chỗ tán phát ra đáng sợ uy áp, để trên tường thành mọi người cảm thấy một trận kiềm chế. Đoàn Vân từ chính mình đan dược phô trong chui ra, rất nhanh chính là nhìn thấy này lơ lửng ở trên vòm trời kim loại chiến thuyền. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Đây không phải Đại Hoang Tông chiến thuyền a? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đoàn Vân hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch. Đại Hoang Tông tại Tiềm Long Đại Lục cũng không phải bừa bãi vô danh tiểu thế lực, mà chính là một cái cường đại nhất lưu thế lực. Trong đó cao thủ như mây, cường đại người, thậm chí là sừng sững tại Tiềm Long Đại Lục đỉnh phong nhân vật đáng sợ, là trừ Tiềm Long Vương Đình bên ngoài cường đại nhất nhất lưu thế lực một trong. Cái thế lực này hiếu chiến vô cùng, chiến thuyền những nơi đi qua đều là dân chúng lầm than, hủy diệt ở tại chiến thuyền. Hạ, nhị lưu thế lực hoặc là tam lưu thế lực, nhiều vô số kể. Đoàn Vân nguyên là luyện đan tông cường người, đến hẳn là sẽ không e ngại Đại Hoang Tông. Thế nhưng là hắn bây giờ thế nhưng là thân ở Thanh Phong Đế Quốc trong a. Vạn nhất, chiến thuyền không có mắt, bắt hắn cho thuận tiện lấy diệt làm sao bây giờ? Hắn cũng không khóc qua. Cái này Đại Hoang Tông chiến thuyền làm sao lại chạy đến Thanh Phong Đế Quốc trong đến? Chẳng lẽ là vì bộ lão bản trên thân? Vạn Thú Viêm, Đoàn Vân ánh mắt co rụt lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Người nào tại ta Thanh Phong Đế Quốc trên không làm can? Cơ Thành Tuyết bây giờ lực lượng 10 phần, đạt được bộ lão bản Bạo Tẩu Lạp Diện trợ giúp, đế quốc chỉnh thể thực lực đều là đề bạt một cái cấp bậc. Có lẽ trong đế quốc đỉnh phong chiến lực so với thế lực khác hơi yếu một ít, nhưng là trung gian chiến lực lại là không kém gì Nam Cương chi địa bất kỳ một thế lực nào. Có thực lực, chính là có lực lượng. Cho nên Cơ Thành Tiết đứng ngạo nghễ ở trên tường thành, thể hiện ra đế quốc chi chủ nên có uy nghiêm. Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc cái này hai cha con bây giờ là đế quốc chiến lực mạnh nhất, nhao nhao đứng ngạo nghễ ở trên tường thành. Tiếu Mông đột phá đến bát phẩm chiến thần, một thân chân khí phồng lên mà lên, phảng phất lôi đình tại oanh minh. hắn cơ sở không bình thường vững chắc. So với những đại tông môn đó đệ tử, hắn không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện. Hắn có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới, đều là từng bước một khổ tu mà đến, trên chiến trường chém giết đoạt được. Cho nên Tiếu Mông tâm trí vô cùng kiên định, dù cho này trên chiến thuyền uy áp để trong lòng hắn rung động. Tiếu Nhạc gánh vác lấy một thanh kiếm, ánh mắt rủ xuống, làm một vị kiếm khách, hắn cơ sở tự nhiên không thể nghi ngờ. Ầm ầm, chiến thuyền một trận oanh minh, về sau từ chiến trên thuyền, chính là truyền vang ra một trận mỉa mai chế giễu thanh âm. Quả nhiên là thí luyện chi địa điêu dân a. Các ngươi biết các ngươi hiện tại đối mặt là cái gì? Là ai cho các ngươi lực lượng? Tại ta Đại Hoang Tông chiến thuyền trước mặt vẫn như cũ là như vậy ngạo khí. Một đạo mang theo mỉa mai cùng nghiền ngẫm lười biếng thanh âm từ này chiến trong thuyền vang vọng. Như lôi đình cuồn cuộn. Tại toàn bộ đế đô trên không truyền vang. Trong tiểu điếm, Bộ Phương nhất thời kinh ngạc nhìn này nhà bếp bên ngoài liếc một chút. Bất quá cũng không hề để ý. Tinh thần lại lần nữa thay đổi, rơi ở trước mắt lồng hấp phía trên, từng đạo hà thụy phảng phất từ này trưng trong lồng mãnh liệt mà ra. Còn có này linh khí nồng nặc cùng để cho người ta thèm nhỏ nước dãi hương khí. Bộ Phương chép miệng đi một chút miệng, rất có vài phần không kịp chờ đợi. Trên tường thành Cơ Thành Tiết bọn người ánh mắt co rụt lại. Về sau, bọn họ chính là nhìn thấy, từ này chiến trong thuyền. Bất ngờ ra một đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh. Cái kia đáng sợ khí tức từ thân ảnh phía trên phóng xuất ra. Lại là một vị trí tôn cường giả. Đây là Đại Hoang Tông cận tồn mấy vị trí tôn trong các đệ tử một vị. Tuy nhiên lúc trước cùng Bạch Vân Sơn Trang đại chiến trong thụ thương. Nhưng là đối với dưới đáy bầy kiến cỏ này, hắn còn thật không có để vào mắt. Liền cái trí tôn đều không có, hắn lại sẽ có thì sợ gì? Chiến thuyền phía trước, Lương Khai cũng không có tự mình động thủ. Hắn cũng không cần thiết động thủ. Một cái thí luyện chi địa thổ dân đế quốc, căn bản không hề để hắn xuất thủ tư cách. Một cái Đại Hoang Tông đệ tử, chính là đủ để giải quyết. Hắn chỉ cần tại trên chiến thuyền xem kịch vui là được rồi. Đại Hoang Tông quét ngang Tiềm Long Đại Lục rất nhiều tông môn. Vô thượng uy nghiêm há lại thí luyện chi địa một cái tiểu quốc dám ngỗ nghịch. Ngỗ nghịch người, tự nhiên diệt quốc, con kiến hôi. Đại Hoang Tông vị trí tôn kia đệ tử khinh thường cười một tiếng. Tiếu Mông ánh mắt ngưng tụ, ngưng trọng vạn phần. Đây là một vị trí tôn, khí tức rất cường đại. Bất quá Tiếu Mông lại là không có e ngại. Trong tay quang mang lóe lên, từ không gian linh khí trong chính là lấy ra một bát nóng hôi hổi bạo tẩu lạp diện. Mì sợi mì nước hồng nhuận phơn phớt, tản ra bừng bừng nhiệt khí. Sắc mặt nghiêm túc Tiếu Mông một lời không hợp chính là bắt đầu từng ngụm ăn mì. Một bát bạo tẩu lạp diện, hai cái chính là ba la xong. Này quỷ dị hình ảnh để này Đại Hoang Tông chí tôn cường giả một trận mắt trợn tròn. Không chỉ là hắn, liền liền chiến trên thuyền, trêu tức nhìn lấy hết thảy Lương Khai đều là có chút kinh ngạc. Về sau khóe miệng chính là cười một tiếng, giống như là nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Tiếu Mông. Dự định trước khi chết ăn một bữa cơm no. Chỉ là bát phẩm chiến thần coi là ăn một tô mì liền có thể chiến chí tôn. Nếu như nói là đập đan dược còn đáng tin một điểm. Người mẹ nó đang chiến đấu trước ăn mì. Đây là cái gì đam mê? Loảng xoảng. Ăn mì xong về sau, Tiếu Mông nhất thời cảm giác mình thể nội giống như là có cỗ cháy hừng hực năng lượng đang sôi trào. Trong đôi mắt bắn ra, phảng phất là đang thiêu đốt hỏa diễm. Bát sứ bị hắn hung hăng quẳng xuống đất, phá nước bắn tới. Tiếu Mông cảm giác giờ phút này chính mình toàn thân đều là tràn ngập lực lượng. Phảng phất biến đến vô địch. Nhìn lấy này Đại Hoang Tông chí tôn cường giả, thét dài một tiếng, một chân hung hăng chặt trên mặt đất. Toàn bộ thành tường đều là lắc một cái, phát ra đông một tiếng vang trầm. Tiếu Mông trùng sát mà lên, một thanh kiếm trực tiếp này Đại Hoang Tông chí tôn mà đi. Kiếm quang lấp lóe ở giữa, cuồng bạo chân khí dâng lên mà lên. Nhìn lấy trùng sát mà ra Tiếu Mông, Tiếu Nhạc cũng là lấy ra một bát nóng hôi hổi bạo tẩu lạp diện. Hai cái ba la xong, khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Hắn thân là kiếm khách, kiếm ý không bình thường hung hãn. Kiếm khách là sát phạt cường hãn nhất một loại chức nghiệp. Chỉ gặp một đạo kiếm quang phảng phất là muốn xé rách thiên khung giống như. Sau lưng Tiếu Mông bắn ra mà ra. Đại Hoang Tông Chí Tôn khinh thường cười một tiếng. Một cái bát phẩm chiến thần, một vị thất phẩm chiến thánh, chỉ là hai cái con kiến hôi, cũng dám chiến đấu Chí Tôn. Vậy liền đều đi chết đi. Hắn thét dài một tiếng. Trên thân phảng phất là có hỏa quang lượn lờ mà lên. Hắn song quyền phía trên tự hồ quấn lên nóng rực hỏa diễm. Rầm rầm rầm, từng quyền nện xuống, nhất thời cặp kia quyền phía trên hỏa diễm hóa thành hai đầu hỏa long. Hướng phía Tiếu Mông cùng Tiếu Nhạc tóe nện mà đi. Hắn thấy, lấy hắn Chí Tôn thủ đoạn, tuyệt đối có thể nghiền ép hai cái này con kiến hôi. Chiến trên thuyền, tới chơi vị nhìn lấy một màn này hắn lại là ánh mắt ngưng tụ. Kinh hãi ổ một tiếng. Hai người này khí tức tăng vọt mấy lần. Làm sao lại quỷ dị như vậy? Có điểm giống ăn bạo nguyên đan. Chẳng lẽ hai người này đem bạo nguyên đan lẫn vào tại mì sợi bên trong? Không đúng, nếu như là dạng này, trực tiếp đập đan dược không là tốt rồi. Vẽ vời cho thêm chuyện ra làm cái gì? Tiếu Mông cùng Chí Tôn nhất thời đụng vào nhau. Chiến đấu trong nháy mắt chính là bạo phát. Chân khí khí lãng cuồn cuộn mở đi ra. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Bát phẩm chiến thần chi cảnh Tiếu Mông thế mà cùng Chí Tôn ngạnh bính tương xứng. Tiểu điếm nhà bếp bên trong, ánh sáng càng thêm nồng đậm. Rốt cục chậm rãi thu liễm, bộ phương mừng rỡ để lộ lồng hấp, nhất thời Chí Tôn kia bì bì hà thịt bị hấp hoàn tất. Nồng đậm mùi thơm từ thượng lưu ngược lại ra, tinh quang nhàn nhạt trôi động, loáng thoáng ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy hào quang bảy màu giống như. Lòng cốt thái đao xuất hiện, bộ phương nhẹ nhàng một nạy ra, liền đem này tôm xác cho để lộ, lộ ra bên trong trắng nõn phảng phất hơi có vẻ trong suốt tôm thịt. Này mờ mịt nhiệt khí cùng mùi thơm từ trên đó tràn ngập ra. Khiến người ta say mê. Một bà nhấc lên cái này hấp bì bì hà thịt. Bộ phương chính là cắn một cái. Nóng hổi mà tràn ngập co giãn tôm thịt vào bụng. Nhượng bộ phương con mắt đều là trừng lớn. Hài lòng không ngậm miệng được. Nắm lấy bì bì hà. Bộ phương đi ra nhà bếp. Một bên ăn một bên đi tới cửa. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long vẫn còn có trong tiểu điếm thực khách đã sớm chen tại cửa ra. Vào nhìn lấy này trên tường thành chiến đấu. Bọn họ nhìn tập trung tinh thần. Lại là ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Này mùi thơm trong tựa hồ mang theo nước biển tanh mặn. Để bọn hắn nhịn không được ghé mắt. Sắc mặt cổ quái nhìn lấy nắm lấy to bằng cái thớt tôm thịt đang gặm bộ lão bản. Bọn họ đều là có chút giờ khóc giờ cười. Bẹp bẹp, đây là lại có người đến đế đô quấy rối a. Bộ phương trong miệng nhai nuốt lấy tôm thịt. Một bên nhìn về phía này trên bầu trời ăn bạo tẩu lạp diện cùng Chí Tôn chiến quên cả trời đất Tiếu. Mông, nói ra, Tiếu Mông cơ sở không tệ a. Nếu không một bát bạo tẩu lạp diện cũng chưa chắc có thể làm cho hắn có thể chiến Chí Tôn. Cơ sở càng tốt, ăn bạo tẩu lạp diện chiến đấu lực đề bạt càng cao. Xoẹt. Này càng đánh càng sợ Đại Hoang Tông Chí Tôn cường giả. Cảm thấy có chút bực bội. Hắn thế mà bị một vị bát phẩm chiến thần cho dây dưa kéo lại. Bỗng nhiên, hắn trong lòng giật mình. Chỉ cảm thấy sau lưng có một đạo lạnh ý đánh tới. Về sau một đạo kiếm quang chính là trong nháy mắt bắn ra mà ra. Phảng phất là xé tan bóng đêm giống như. Tại hắn đến miệng vết thương lại lần nữa chém xuống. Máu tươi nhất thời vẩy ra, Tiếu Mông nắm lấy cơ hội, thế đại lực trầm một kiếm ầm vang nện tại vị này Chí Tôn trên thân. Đem cái sau nện thành trọng thương, trực tiếp từ thiên khung buông xuống, rơi trên mặt đất, Tiếu Mông một tay cầm kiếm, khí thế trùng thiên, ánh mắt nhìn thẳng này chiến thuyền. Tiếu Nhạc thì là ma sát hắn kiếm, lặng lẽ mà đứng, hai cha con này, khí thế như hồng, chiến ý bành trướng. Cơ thành tiết hung hăng bóp một chút quyền đầu. Sắc mặt vô cùng kích động. Thanh phong đế quốc rốt cục có thể bại Chí Tôn chiến lực. Lương khai vị này chiến thuyền lan can. Ở trên cao nhìn xuống híp mắt nhìn lấy. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia nghiền ngẫm nụ cười.